Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 489, thiếu niên chân thần dẫn ma anh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hừ, hôm nay là ta đan thanh giới đại nhật tử. Làm sao có thể cho các ngươi những thứ này si mị võng lượng hư rồi đại sự. Bất quá, mọi người ở đây cũng vạn phần hoảng sợ. Không biết làm sao lúc kia to lớn đường hầm vận chuyển bên trong cũng là vang lên một đạo cực kỳ vang vọng chợt quát tiếng. Chỉ thấy một đạo cẩm y phiêu giật vĩ đại bóng người ở sáng tối chập chờn đường hầm vận chuyển bên trong chậm rãi hiện ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu bạc bút vẽ bút phong trên, từng cái phiêu phiêu đáng đáng đỏ ửng cánh hoa, phiêu phiêu sái sái, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ nhưng là thật nhanh. Trong chớp mắt, đó là trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp đem kia từng cái sắc mặt dữ tợn tiểu cô nương trực tiếp bọc lại mà vào. Sau đó, ở từng đạo kêu thê lương thảm thiết bên trong, kia toàn bộ quỷ dị tiểu cô nương cũng chậm rãi tiêu tan ở kia đường hầm vận chuyển bên trong rồi. Kia đường hầm vận chuyển ở Trần Trường Hà trực tiếp xuất hiện lúc cũng là nhất thời đánh mất truyền tống lực. Kia từng đạo siêu cấp kinh khủng truyền tống khí lưu dần dần tiêu tan, khiến cho vốn là bay nhanh từng cái đan thanh giới đệ tử cũng nhất thời lưu ngay tại chỗ, không hề tiếp tục truyền tống. Hoa, tiên sư trở lại, đường hầm vận chuyển bên trong, chỉ là tĩnh lặng chốc lát, đó là có kinh hỉ tiếng thét chói tai đột nhiên truyền ra. Phá vỡ đường hầm không gian bên trong yên lặng, mọi người cũng đều dần dần từ trước kinh sợ bên trong tỉnh táo lại, cũng là từng cái vội vàng khom người ôm quyền, hướng đường hầm trung ương kia đạo vĩ đại bóng người hành lễ. Là thời điểm nên hành động. Trần Trường Hà nhìn bốn phía mọi người, gật đầu hỏi thăm sau đó, cặp kia sáng ngời cặp mắt cũng là xa xa nhìn về kia truyền tống trận một đầu khác, rất là cảm khái nói, mà giờ khắc này ở đan thanh giới bên trong tu luyện tiểu tuệ minh, giờ phút này ở đó thiên địa cũng phát sinh biến hóa lớn lúc, trong cơ thể kia cái huyệt đạo cuối cùng cũng là kết tinh tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, trên đó đó là có một tầng thất thải tinh thể tầng diện chậm rãi tạo thành. Đến giờ phút này, trong cơ thể hắn chín huyệt vị, không còn là khí thái luồng khí xoáy, cũng không phải thể lỏng linh khí chi hải, mà là tạo thành chín tản ra rực rỡ tươi đẹp quang mang thất thải tinh diện. Ở chín tinh diện rốt cuộc chậm rãi tạo thành trong nháy mắt, kia lần đầu tiên luồng khí xoáy bên trong trực tiếp bạo phát ra trước tiểu tuệ minh hóa thần cảnh cảnh giới thập bội lực. Trong lúc nhất thời nhanh chóng khuếch tán, loại cảnh giới đó tu vi rõ ràng tăng lên trên diện rộng. Để cho hắn vào giờ khắc này, rõ ràng cảm nhận được mình bây giờ cùng trước kia khác nhiều. Phàm là nhân gian tu sĩ, cho dù là thiên phú dị bẩm, tu luyện mấy trăm năm, tối đa cũng chỉ là tu luyện tới luồng khí xoáy bên trong linh khí hoàn toàn hóa thành thể lỏng, tại chính mình tâm niệm chuyển động bên dưới, chậm rãi chảy hướng tứ chi bách mạch, này chính là độ kiếp cảnh. Mà nếu muốn trực tiếp vượt qua độ kiếp cảnh, đi đến cùng thiên giới trưởng lão có thể sánh bằng chân thần cảnh, chỉ có đem trong cơ thể chín huyệt đạo cũng hoàn toàn hóa tinh mới có thể làm được. Khí hải hóa tinh là trong tam giới tu luyện chi đồ một cái vô cùng trọng yếu ký hiệu. Một khi là hóa tinh, tựa như cùng tu luyện giả trực tiếp thuế biến trọng sinh. Chẳng những tu luyện giả thể chất sẽ lần nữa đạt được lễ rửa tội, tống ra trong cơ thể tạp chất, hoàn toàn tịnh hóa. Mà kia chín huyệt vị bên trong tinh thể, có thể đang chiến đấu lúc đồng thời thả ra uy áp cùng với linh lực. Mà kia bộc phát ra lực lượng hùng hồn, cũng là trước gấp mấy chục lần. Thực ra, Từ trên bản chất nói, một khi là khí hải hóa tinh, cũng đã là tiên nhân. Dựa theo cảnh giới tu luyện mà nói, đây mới là phàm trần cùng thiên giới căn bản khác nhau. Đương nhiên, thiên phú cùng linh căn bất đồng, cũng sẽ đưa đến tinh thể ngưng kết hùng hậu trình độ. Càng thiên phú dị bẩm người, mỗi một huyệt đạo trên tinh thể ngưng kết, cũng là càng dày, thật sự chứa đựng linh khí, cũng là càng nhiều, càng tinh khiết hơn. Nếu muốn ngày sau lần nữa tiến bộ, đi đến thiên thần cảnh giới, liền cần 9 tầng linh hải kết tinh, cũng hùng hậu đến cực hạn, sau đó mơ hồ có liên hệ nào đó, liền tự nhiên làm theo tiến vào thiên thần cảnh. Đương nhiên, nếu muốn tu luyện tới thiên thần cảnh, chẳng những là yêu cầu tuyệt cao thiên phú cùng linh căn, còn cần cực kỳ dài lâu năm tháng tu luyện. Những thiên giới đó thiên thần cảnh các thần tướng đều là tu luyện hơn ngàn năm mới khó khăn lắm tiến vào thiên thần cảnh cảnh giới, mà có chút tư chất thiếu chút nữa chính là tu luyện hơn mấy ngàn năm cũng là chậm chạp không có tấn nhập thiên thần cảnh. Cho nên hướng Tiểu Tuệ Minh như vậy vẻn vẹn không tới 18 tuổi liền trực tiếp tấn nhập chân thần cảnh giới, này nếu như truyền đi trong tam giới lại đều sẽ là như địa chấn oanh động. Giống như hắn như vậy tu sĩ, đừng nói là bây giờ, chính là thời kỳ viễn cổ cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa lấy bây giờ hắn thực lực, bởi vì thiên phú cùng linh căn quan hệ, đối với bất kỳ đồng đẳng cấp tu sĩ đều có thể trực tiếp nghiền ép, ở nào đó đặc định trường hợp thậm chí có thể trực tiếp vượt cấp đối địch. Như vậy hiệu quả ở chân thần cảnh sơ kỳ còn chưa phải là quá rõ ràng, cho đến chân thần cảnh trung kỳ sau đó liền càng ngày sẽ càng rõ ràng, cho đến chân thần cảnh hậu kỳ, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hắn liền trực tiếp có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối chiến mà toàn thắng đối phương. Ha ha, thành công, rốt cuộc ta bước vào chân thần cảnh rồi. Tiểu Tuệ Minh ở trong người toàn bộ năng lượng cũng dần dần sau khi bình tĩnh, cũng là chậm rãi trợn mở con mắt, hít sâu một hơi, cao hứng hét lớn. Nhưng là ngay tại hắn mở mắt lúc, cũng là chợt phát hiện bốn phía trong không gian một mảnh hỗn độn, chỉ có chính mình ngồi ngay ngắn chỗ tu luyện cùng mẫu thân, còn có A Linh đứng chỗ bị mẫu thân xây dựng ra lực phòng hộ cực kỳ khủng bố mặc họa địa lý phòng vệ đại trận bảo vệ đi xuống. Còn lại cây cối, núi đá, hoa cỏ cùng với trong cao không đều là phảng phất bị cái gì bàn tay khổng lồ đại lực lôi xé quá một dạng vết rách to lớn. Hơn nữa, vẫn còn ở một chút xíu nhanh chóng tăng lên, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Mẫu thân, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn phía biến hóa lớn, kinh hãi muốn chết lớn tiếng hỏi. Trước, hắn tiến vào thâm tầng thứ ngộ đạo tu luyện bên trong, căn bản cũng không có cảm giác bên ngoài đã phát sinh biến hóa. Đương nhiên, giờ phút này hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều đang là bởi vì mình tu luyện mà tạo thành. Mấy từ ngàn năm nay đều là chưa từng xuất hiện tuổi mới 17 tuổi đến chân thần cảnh tu sĩ. Xem ra, ta với ngươi trao nguyện vọng, liền muốn do ngươi tới thực hiện. Đông Phương Nhược Linh đầy mắt từ ái nhìn mặt đầy kinh ngạc Tiểu Tuệ Minh, cũng không trả lời thẳng, mà là thần tình kích động chậm rãi thở dài nói. Mẫu thân, tại sao ta lần tu luyện này lại sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là xúc động thiên giới cấm chế? Tiểu Tuệ Minh nhìn trong cao không, càng lúc càng lan tràn ra, giống như phải đem này rời ra phá toái đan thanh giới, trực tiếp hoàn toàn cắn nuốt hết cự cái khe lớn. Trong lòng hoang mang hỏi, chuyện nghịch thiên tự nhiên sẽ hạ xuống áp chế kiếp, mặc dù nơi này không thể so với nhân giới, có thiên giới cấm chế, nhưng là người này cổ kim thiếu niên chân thần xuất thế, cũng là trực tiếp dẫn phát nhằm vào tu luyện siêu cường thiên kiếp ma anh chiếm đoạt. Đông Phương Nhược Linh nhìn mặt đầy mê muội Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.